Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, thứ 654 chương tương kế tựu kế 06. Đương nhiên là hắc y nhân sự tình, Ngọc Lưu không hài lòng Phượng Giao như vậy giả ngây giả dại bộ. Dáng, nhẹ nhàng cắn hạ Phượng Giao tai, lấy kỳ trừng phạt, Phượng Giao cười khẽ, đẩy Ngọc Lưu một chút, đạo. Nàng tới đêm hôm đó sẽ biết, các ngươi ở cửa phủ, ta và Bích Liên đang âm thầm nhìn, Bích Liên khi đó liền đã nhận ra, hắc y nhân lúc đó đang âm thầm mơ siêu, Ngọc Lưu tỉnh ngộ. Đúng rồi, Bích Liên có thể nhớ nhân khí tức, vô luận người nọ thế nào biến hóa, vậy là ngươi lúc nào phát hiện ta không thích hợp, Ngọc Lưu lại hỏi, quãng thời gian đó, chính hắn cũng không nhận thấy được. Liền ngay cả Tống Nguyên chờ người cũng không phát hiện. Phượng Giao ha hả cười nói. Ngọc Lưu, ta sẽ bởi vì một nữ nhân liền rời đi ngươi. Còn là nói, ngươi hội bởi vì nữ nhân khác với ta sinh khí không để ý tới ta. Cùng ta chí khí, Ngọc Lưu sắc mặt khẽ biến. Bận đạo, tự nhiên sẽ không. Ngươi là biết ta, đó không phải là. Ta biết ngươi sẽ không. Thế nhưng ngươi lại làm như vậy. Nếu như không phải diễn trò, đó chính là Vĩnh Ninh đối ngươi động tay động chân, kia mấy ngày ta vội vàng thần y sơn trang sự tình. Không kịp ngươi, sau khi trở về quan sát mấy ngày, mới xác định, Phượng Giao chậm rãi giải thích, Ngọc Lưu trong lòng rốt cục an tâm xuống, nói đúng là ma, hắn liền nói hắn Giao Giao thế nào lại là không phân tốt xấu liền với nàng sinh khí đâu. Thế nhưng Vĩnh Ninh cũng thực sự là đáng ghét, vậy mà vừa mới gặp mặt với hắn động thủ chân, hại hắn vẫn sống ở Giao Giao sẽ rời đi sợ hãi trong. Chỉ là, Ngọc Lưu vẫn cảm thấy không hiểu, lại hỏi, Giao Giao, Vĩnh Ninh là thế nào hạ ám chỉ sau hội thế nào? Hỏi này, cũng là Phượng Giao không hiểu địa phương, nàng có thể biết Ngọc Lưu bị hạ ám chỉ là bởi vì nàng là người hiện đại. Mà bởi vì thân phận quan hệ, nàng từng học tập 2 năm thôi miên, mặc dù người ngoài nhìn không ra cái gì, thế nhưng đối với quen thuộc Ngọc Lưu, lại quen thuộc thôi miên ám chỉ Phượng Giao đến nói, kia căn bản không phải việc khó, thế nhưng Vĩnh Ninh công chúa là thế nào hội thôi miên ám chỉ? Ở chúng ta chỗ đó có một loại nghề nghiệp, gọi là nhà thôi miên, là trị liệu bệnh tâm lý nghề nghiệp. Hắn có thể tương nhân từng bước một thôi miên, rơi vào nhà thôi miên chế tạo cảnh tượng chung. Này ám chỉ, chính là nhà thôi miên ở thôi miên người bệnh sau. Cấp thôi miên giả hạ chỉ lệnh, tỉ như nhà thôi miên sẽ đối với người bệnh hạ như vậy ám chỉ. Nghe thấy vang chỉ liền ngủ, hoặc là thấy chó con liền chạy. Những điều như vậy, Phượng Giao tận lực nhượng lời của mình ngữ ngắn gọn một ít. Có thể làm cho Ngọc Lưu nghe hiểu. Ngọc Lưu không có toàn bộ nghe hiểu, thế nhưng đại khái cũng là nghe hiểu, đáy mắt thoáng qua ám quang, lại hỏi, kia bị thôi miên nhân không phải là biến thành con rối. Phượng Giao ha hả cười, biết Ngọc Lưu là muốn hỏi cái gì, liền nói, ở chúng ta kia, đường nhà thôi miên là rất nghiêm ngặt, còn Vĩnh Ninh, ta xem thôi miên trình độ cũng không cao, có nữa chính là người ý chí lực so sánh cường. Nàng cái loại đó trình độ hạ ám chỉ đối ngươi ảnh hưởng sẽ không rất lớn. Ám chỉ ta đã giải, sau này cũng sẽ không tái xuất hiện, Ngọc Lưu yên tâm lại. Hiếu kỳ hỏi, nàng kia rốt cuộc cho ta hạ cái gì ám chỉ? Hỏi đến nơi đây, Phượng Giao cũng không thể bất cảm thán một chút, Vĩnh Ninh công chúa thật là một thông minh lại nhẫn tâm nữ nhân. Nàng cho ngươi hạ ám chỉ là, ta sẽ rời đi ngươi. Hội không yêu ngươi, bất quá bởi vì ngươi chính mình ý chí lực quan hệ. Nàng muốn hiệu quả không phải rất tốt, nhất là ở ta không có ở bên cạnh ngươi thời gian. Hiệu quả càng là cơ hồ đô nhìn không thấy, nếu không ta cũng sẽ không phát hiện không bình thường. Hết chương.